Một cao thủ cấp 2 khác đứng bên cạnh đạo trưởng hỏi Lại Kha. Lại Kha lắc đầu. Không rõ nữa, nhưng tôi thấy bên đó và bên này có chút giống nhau. Quả dại trên mặt đất cũng chỉ rải rác dưới một gốc cây. Nơi này nhỏ như vậy, hơn nữa cách xa đất liền thì làm sao có dã thú được? Cao thủ cấp 2 nghi ngờ rồi khó hiểu hỏi. Lại Kha buông sõng hai tay nói. Làm sao tôi biết được? Tôi chưa từng thấy loại động vật này, không hiểu đây là thói quen gì, hái quả chỉ hái trên một cây. Có thể là sinh vật không xác định mà chúng ta chưa nhìn thấy. Một gã đeo kính nói. Thứ đâm vào thuyền của chúng ta trước đây không phải cũng là loại chưa từng nhìn thấy bao giờ sao? Đúng vậy, tôi cũng chưa từng nhìn thấy thứ to xác đó. Lại có người hùa theo. Bọn họ vừa dứt lời thì đạo trưởng khẽ nhíu mày, dường như trong mắt có vẻ hơi thất vọng. Nếu là dã thú thì vết trơn trên rêu xanh dường như cũng có thể lý giải được. Lúc bắt đầu chắc chắn là dấu chân người, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng có thể là thú rừng. Nhưng dã thú đi trên rêu xanh cũng bị trượt sao? Còn cao thủ cấp 2 đó dường như đã nghĩ như thế, nên tự đắc cười nói. Đúng vậy, thằng nhóc đó không thể nào còn sống. Mặt khác, Bạch Diệp Phi mang theo thức ăn và thuốc men đi về nơi Lục Miêu Miêu và Lục Dương đang ẩn náu. Sau đó, cả ba người cùng quay lại dưới tảng đá lớn trước đó. Những tảng đá khổng lồ có ở khắp nơi này, hơn nữa còn cọc cạch lên xuống. Họ trốn ở bên dưới, chỉ cần không đi qua lại kiểm tra thì sẽ không phát hiện ra họ. Nhưng Lục Dương lại chất vấn chuyện này. Ở đây không có thứ gì để che đậy, nhìn thoáng qua cũng thấy được, không phải chúng ta dễ bị lộ hơn sao? Bạch Diệp Phi nhẹ giọng nói. Có từng nghe nói câu này không? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tảng đá lớn thế này, chúng ta trốn ở bên dưới, chỉ cần không đi ra thì nhìn thoáng qua sẽ không thấy gì. Bạch Diệp Phi giải thích. Đạo trưởng không chắc chắn chúng ta ở trên hòn đảo này thì ông ta sẽ không lãng phí thời gian cho người lục soát từng nơi một. Lục Dương vẫn tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi không phải anh nói chúng ta còn để lại dấu vết sao? Chắc chắn đạo trưởng sẽ đoán được ngày chúng ta ở trên đảo. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì quay đầu lại, không hề muốn giải thích với cậu ta. Anh lấy hai chai nước khoáng và hai cái bánh mì từ trong túi đưa cho Lục Miêu Miêu và Lục Dương. Sau đó anh cũng lấy một phần. Bạch Diệp Phi vừa nói vừa lấy đồ. Ăn trước đã, sau khi ăn xong tôi sẽ xử lý lại vết thương cho cô, vừa rồi lấy được một ít thuốc từ trong thuyền. Lục Miêu Miêu không khỏi đỏ mặt, mặc dù vết thương của cô ta không ở vị trí nhạy cảm, nhưng vẫn sẽ có tiếp xúc, là một cô gái bé bỏng thì đỏ mặt là chuyện rất bình thường. Lục Dương nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Không được, anh đưa thuốc cho tôi, để tôi xử lý, để tránh anh đụng chạm gì chị gái tôi. Bạch Diệp Phi ăn xong bánh mì thì lập tức đưa thuốc bôi ngoài da chống viêm và một ít băng gạc cho Lục Dương. Cầm lấy đi. Lục Dương có chút lờ mờ với thuốc chống viêm và băng gạc trong tay, sau đó quay đầu lại, ngại ngùng hỏi Lục Miêu Miêu. Chị, cái này phải làm như nào? Thấy vậy thì Lục Miêu Miêu bất lực thở dài nói. Để anh Bạch làm thì tốt hơn. Lục Dương trầm mặc, nhưng không có cách nào, cậu ta không biết gì cả. Chỉ có thể đưa đồ cho Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi không so đo chuyện vừa rồi, anh lấy đồ xong nói với Lục Dương. Tuy hai người là chị em, nhưng ở tuổi này cũng nên tránh một lát. Mặt Lục Dương trực tiếp đen lại, cậu ta trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Đó là chị gái của cậu ta, đương nhiên cậu ta sẽ không có ý xấu gì rồi. Nhưng nếu cậu ta giận dỗi ở lại với Bạch Diệp Phi, thì cuối cùng Lục Miêu Miêu sẽ là người khó xử. Lục Dương nhịn xuống, chỉ có thể tức giận đi ra khỏi tảng đá lớn, sau đó ngồi ở dưới một tảng đá khác. Đồ khốn! Lục Dương nhặt viên đá nhỏ trên mặt đất ném xa. Chắc chắn chị đã bị anh ta làm cho mê muội rồi. Mình nhất định phải nghĩ cách để hỏi rõ bộ mặt thật của anh ta. Bên này, Bạch Diệp Phi đang xử lý vết thương cho Lục Miêu Miêu. Bạch Diệp Phi vén váy của Lục Miêu Miêu lên, khuôn mặt cô ta đỏ lên ngay tức khắc, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn Bạch Diệp Phi. Sau khi trải qua cách xử lý vết thương như ngày hôm qua, thì hôm nay tương đối nhẹ nhàng, thậm chí Lục Miêu Miêu không còn cảm thấy đau như thế nữa. Khi xử lý xong vết thương, thì Bạch Diệp Phi bỏ váy xuống, sau đó đột nhiên giơ tay ra. Lục Miêu Miêu thấy vậy thì sững sờ. Anh muốn làm gì vậy? Khi bàn tay đó càng lúc càng gần với phần thân trên của cô ta, thì nhịp tim của Lục Miêu Miêu đột nhiên tăng tốc. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Làm sao đây? Tim cô ta đang đập nhanh thì tay của Bạch Diệp Phi đã đặt lên trán cô ta. Sau đó cô ta nghe thấy Bạch Diệp Phi nhẹ giọng nói: đã hết sốt rồi, không cần uống thuốc hạ sốt nữa. Bạch Diệp Phi đã lấy tay ra, nhưng Lục Miêu Miêu thì vẫn sững sờ. Hóa ra anh chỉ muốn sờ trán cô ta, xem cô ta có còn sốt không mà thôi. Lúc này, Lục Miêu Miêu thở phào một hơi, nhịp tim đang tăng tốc cũng dần dần trở lại bình thường. Hóa ra cô ta nghĩ nhiều. Nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Khi cô ta ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi, thì trong lòng có một cảm xúc khó hiểu. Còn Bạch Diệp Phi lúc này đang chuẩn bị xử lý vết thương cho mình. Bạch Diệp Phi vén áo khoác lên rồi tháo vải vụn ra, sau đó dùng cồn sát trùng từng chút một. Trong cả quá trình, vẻ mặt của Bạch Diệp Phi rất thờ ơ, khiến người ta nhìn thấy cảm giác hoàn toàn không giống như đang xử lý vết thương. Lục Miêu Miêu nhìn mãi rồi ngẩn người luôn, lẽ nào anh không cảm thấy rất đau sao? Sau khi Bạch Diệp Phi xử lý vết thương xong thì uống một ngụm nước khoáng. Lúc này Lục Miêu Miêu mới nhận thấy không phải Bạch Diệp Phi không đau, chỉ là anh có thể nhịn được mà thôi. Bằng chứng rõ nhất chính là phần lưng ướt đẫm mồ hôi. Bạch Diệp Phi nhẹ giọng nói với Lục Miêu Miêu: cô nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Vừa nói, anh vừa lấy một gói thuốc lá trong túi ra. Anh phát hiện cái này khi lấy đồ trong nhà kho. Sau khi tìm được bao thuốc thì Bạch Diệp Phi rút một điếu thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài, ngồi trên bờ biển chậm thuốc lá. Nhìn biển cả mênh mông trước mặt, Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi rồi lại phun ra. Anh nhớ nhà rồi, nhớ vợ rồi. Không biết bây giờ Lý Tuyết thế nào rồi, có phải bụng lại to hơn không? Hai. Bạch Diệp Phi không biết làm thế nào nên thở dài, mà Lục Miêu Miêu đang ngồi dưới tảng đá dần dần xuất thần khi nhìn bóng lưng Bạch Diệp Phi. Lúc này Lục Dương đã trở lại. Cậu ta nhìn thấy Lục Miêu Miêu đang sững sờ nhìn bóng lưng của Bạch Diệp Phi, vẻ mặt không hề không thay đổi, thì cố ý cao giọng: Chị đang nhìn gì vậy? À, Lục Miêu Miêu giật mình, hoảng hốt hoàn hồn. Em làm gì vậy? Lục Dương không thể tin được nhìn cô ta. Chị, không phải chị thích anh ta rồi đó chứ? Anh ta là kẻ thù của chúng ta đấy. Em nói linh tinh gì vậy? Lục Miêu Miêu lại đỏ mặt, sau đó nhanh chóng phủ nhận. Thấy vậy thì Lục Dương đã hiểu, cậu ta không khỏi lạnh giọng nói: Chị đừng có quên, anh ta là kẻ thù của chúng ta. Chị nảy sinh tình cảm với anh ta thì bố mẹ ở dưới suối vàng làm sao có thể yên tâm được. Lục Miêu Miêu thấy Lục Dương đã chắc chắn cô ta có tình cảm với Bạch Diệp Phi, nói thế nào cũng không khiến cậu ta tin, vì vậy quay đầu lại tức giận nói: không tin thì thôi. Lục Dương lặng lặng nhìn Lục Miêu Miêu và nhìn Bạch Diệp Phi, sau đó dường như đã có quyết định. Lục Dương đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói: chị, em sẽ không để chị đi sai đường đâu. Nói xong thì bỏ đi. Trong lòng Lục Miêu Miêu cũng có chút tức giận nên không coi trọng quá, nhưng đợi đến lúc trời tối thì thấy Lục Dương vẫn chưa trở về nên đã sốt ruột. Còn Bạch Diệp Phi vẫn ngồi trên tảng đá ở bờ biển, nhìn biển cả mênh mông bát ngát. Trên biển, một vầng trăng máu dần nhô lên. Khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần thì sẽ xuất hiện trăng máu. Đây là hiện tượng tự nhiên, cách một thời gian mới xuất hiện. Lúc Bạch Diệp Phi nhìn thấy hiện tượng trăng máu thì cứ nhìn đờ đẫn. Biển tối đen, vầng trăng máu ở trên cao, bên tai văng vẳng tiếng sóng vỗ. Trong hoàn cảnh như này, tâm trạng con người cũng dễ bị tác động theo, đến nhịp tim cũng trở nên đập nhanh hơn. Bạch Diệp Phi cố gắng thoát ra khỏi cảm giác nhớ người thân mà chỉ nhìn vầng trăng máu xuất hiện trên bầu trời. Anh theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, không ai nhìn thấy tóc của Bạch Diệp Phi lúc này đã biến thành màu trắng, hai mắt cũng vì màu đỏ của trăng mà dần đỏ ửng. Trạng thái lúc này của Bạch Diệp Phi trông rất nguy hiểm, giống như sắp rơi vào trạng thái cuồng hóa. Đúng lúc này, Lục Miêu Miêu kinh hãi gọi tên Bạch Diệp Phi. Anh Bạch! Bạch Diệp Phi đột nhiên định thần lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Anh quay đầu lại nhìn Lục Miêu Miêu thì phát hiện, không biết cô ta đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, nhưng vì Bạch Diệp Phi quay người lại mà Lục Miêu Miêu sợ đến nỗi lùi về sau một bước, rồi bị hòn đá vướng chân nên ngã nhào trên đất. Cũng chính vì thế mà Bạch Diệp Phi nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của Lục Miêu Miêu. Cô ta sợ đến mức run rẩy, không nói ra được lời nào.

Thông thường, ám kình đánh lên người thì khiến người đó bị nội thương, nên từ trước đến nay không ai có thể chặn lại được sức mạnh này. Bạch Diệp Phi lại dám làm như vậy, không chỉ để ám kình của đạo trưởng thâm nhập vào cơ thể mình, rồi để ám kình tụ hợp ở một bàn tay khác, sau đó giơ lên, đánh về phía ông ta. Nhưng ám kình của ông ta quá mạnh, nên Bạch Diệp Phi muốn dùng cho mình cũng hơi khó. Vì vậy, sức lực đổi lại mà đánh lên 1/5 cơ thể cũng không có. Phục! Bạch Diệp Phi bị ám kình làm cho chấn thương, đến mức nôn ra ngụm máu tươi, đồng thời cũng không đứng vững mà lùi về sau mấy bước. Đạo trưởng cũng thấy kinh ngạc, nhưng chỉ một lúc, sau đó ông ta tiếp tục đi về trước rồi lại tung ra cú đấm. Hiện giờ, Bạch Diệp Phi khỏe hơn ở trên thuyền rất nhiều. Khi còn ở trên thuyền, anh bị đánh từ trong cabin ra boong tàu, còn rơi xuống biển. Còn lần này, anh chỉ lùi về sau 7-8 bước thôi. Trong lúc anh nhìn thấy đạo trưởng tung cú đấm về phía mình, thì không đấu quyền với ông ta mà khom lưng né tránh. Sau đó, ôm chặt eo của đạo trưởng, định dùng lực đẩy ông ta ngã xuống đất. Nhưng tiếc rằng, đạo trưởng không phải là người khác. Lúc Bạch Diệp Phi ôm chặt, thì cảm thấy một luồng sức mạnh ập tới phía anh. Lúc này, anh đột nhiên hiểu được đạo trưởng có thể dùng bất cứ bộ vị nào trên cơ thể để triển khai ám kình. Toàn thân Bạch Diệp Phi bị đánh bay ra ngoài, nhưng anh không ngã xuống đất mà cứ xoay vòng trên không trung, sau đó đứng vững trên đất. Nếu so với lúc trên thuyền, thì thực lực của Bạch Diệp Phi đã tiến bộ hơn nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh và đạo trưởng có sự chênh lệch. Sau khi nhìn thấy vậy, Lại Kha hối hận vô cùng, quay đầu quát Lục Dương. Đéo tại thằng nhóc mày, ông đây hận nỗi không thể tát chết mày. Lúc này, Lục Dương cũng vô cùng hối hận. Nếu cậu ta sớm biết đạo trưởng là người nhờ này, thì tuyệt đối sẽ không chạy đến tìm ông ta. Giờ đây có khác nào cậu ta tìm đạo trưởng đến giết mình đâu. Đây có khác nào tự tìm cái chết. Đám thuyền viên bên phía đạo trưởng cũng đờ người ra. Bọn họ đều là người bình thường. Họ từng nhìn thấy đánh nhau, nhưng không lần nào giống như lần này. Thoát cái đã đánh bay người khác ra ngoài, còn đánh hộc máu nữa, đúng như trong phim vậy. Đạo trưởng nhìn Bạch Diệp Phi, nói: Đây là lần đầu tôi thấy có người có thể chuyển đổi ám kình. Nhưng của người khác thì cậu có thể đổi được, nhưng của tôi thì không bao giờ. Nói đến ám kình, thật ra độ tinh thông của tôi không bằng sư đệ được, nhưng tôi có thể làm đến mức khiến bất cứ bộ vị nào trên cơ thể cũng đều có thể phát ra ám kình. Vì vậy, muốn cận chiến thì cậu vẫn chưa được. Bạch Diệp Phi lau máu ở khóe miệng, rồi nhìn đạo trưởng, ánh mắt đỏ rực. Vậy thì đã làm sao? Bạch Diệp Phi đột nhiên cười, nói. Đạo trưởng thấy Bạch Diệp Phi cười như vậy thì lập tức chau mày. Ông ta vừa bước về trước một bước thì đột nhiên dừng lại. Ông ta lập tức cảm thấy có gì không ổn, sắc mặt sầm lại, nói. Cậu dám hạ độc? Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói. Không phải tôi hạ độc. Đạo trưởng nghe thấy lời này thì ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lại Kha. Lại Kha sợ đến nỗi lùi về sau một bước. Đạo trưởng không giữ được bình tĩnh, quát lớn. Anh muốn chết à? Một kẻ phản bội mình rồi còn hạ độc mình nữa. Những chuyện như này đạo trưởng chưa bao giờ gặp phải, nên ông ta vô cùng phẫn nộ. Đạo trưởng muốn xông về phía Lại Kha, nhưng ông ta chỉ cử động được một chút thì phun một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Thấy vậy, sắc mặt Lại Kha tỏ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên hỏi. 3 tiếng đủ không? 2 tiếng. Đạo trưởng lớn tiếng đáp lại, sau đó ngồi trên đất. Bạch Diệp Phi ngẫm nghĩ chút, gật đầu nói. Đủ rồi. Sau đó, anh xoay người rời đi. Những người khác nghe thấy vậy thì sắc mặt đầy vẻ hoài nghi. Lại Kha cũng nghi hoặc, đuổi theo nói. Ông chủ Bạch, hiện giờ nhân lúc ông ta trúng độc thì giết quách ông ta đi. Ông ta nói 2 tiếng, nhưng chưa chắc đâu, biết đâu gạt anh đấy. Lục Dương không dám nói gì, nhưng vẫn đi theo Bạch Diệp Phi. Trong lúc đi đường, tóc của Bạch Diệp Phi dần trở lại ban đầu, mắt cũng khôi phục lại bình thường, thần sắc nghiêm túc nói. Mau đi tìm đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Gì cơ? Lại Kha và Lục Dương đều ngây người ra. Ý gì vậy? Sao lại nói với chúng tôi là thời gian không còn nhiều nữa? Lẽ nào không xét đạo trưởng nữa sao? Trước đó, sau khi gặp Lại Kha trên thuyền, Bạch Diệp Phi và Lại Kha đã thống nhất. Lúc đi anh cũng thầm dặn dò Lại Kha là nên làm như thế nào. Điểm đầu tiên là bảo Lại Kha tạo hiện trường giả để đạo trưởng gạt bỏ sự nghi ngờ với anh. Điểm thứ hai là Bạch Diệp Phi cho Lại Kha thuốc độc. Thuốc này là anh phát hiện trong túi của Lưu Hiểu Anh. Sau khi đưa cho Lại Kha, thì bảo hoàn ta lén cho vào đồ ăn của đạo trưởng. Thuốc độc này cũng có thời gian nhất định, chỉ cần không vận động quá mạnh thì độc tố sẽ không lan quá nhanh. Hiển nhiên, bình thường đạo trưởng không vận động quá nhiều. Huống hồ, hiện giờ họ đang ở trên đảo, cũng không có gì phải vận động nhiều. Nếu như có, thì chỉ có việc giao đấu với Bạch Diệp Phi thôi. Hai người giao đấu, nếu đạo trưởng thắng, Bạch Diệp Phi như kiểu cá chết lưới rách thì Lại Kha sẽ bị bại lộ. Vì vậy, làm như này là để đề phòng bất chắc. Hiện giờ có thể thấy, quả thật là có thể giữ được mạng của họ rồi. Lại Kha vội hỏi Bạch Diệp Phi. Chẳng phải ông ta đã trúng độc rồi sao? Sao chúng ta không đi ngay lập tức? Bạch Diệp Phi vừa đi vừa nói. Thực lực đạt đến cấp 1, độc thông thường sẽ không có tác dụng lớn lắm, còn đạo trưởng đã gần đến cấp đó rồi. Ban nãy tôi hỏi thời gian là hỏi thời gian để chúng ta tránh đi, chứ không phải thời gian để ông ta có thể sống đâu. Ông ta nói 2 tiếng là sau 2 tiếng ông ta có thể ép được chất độc ra ngoài đấy. Nói xong, Lại Kha kinh hãi trợn trừng mắt lên. Thì ra là như vậy, nhưng đảo này lớn vậy, họ có thể trốn đi đâu được? Bạch Diệp Phi không nhìn biểu cảm của Lại Kha, cũng biết hắn ta đang nghĩ gì, vì vậy thản nhiên nói. Có thể tránh vào biển. Biển ư? Lại Kha ngây người ra, sau đó phản ứng lại, vội nói. Không được đâu, tôi không biết bơi. Thời gian quá ngắn, nên Bạch Diệp Phi cũng không giải thích nhiều. Anh dẫn Lại Kha và Lục Dương quay về dưới tảng đá lớn mà họ ở lúc đầu, rồi tìm được Lục Miêu Miêu. Sau đó họ cùng nhau quay về chỗ thuyền rách nát. Lúc này, đạo trưởng vẫn ngồi im trên đất để ép độc ra. Bạch Diệp Phi không có ý định đánh lén đạo trưởng. Bởi vì càng những lúc này thì càng phải cảnh giác. Chỉ sợ đến lúc mình liều mạng với đạo trưởng thì anh sẽ không đỡ nổi. Còn sở dĩ anh quay lại thuyền vì muốn lấy một thứ. Vì đạo trưởng ở đó, những thuyền viên cũng không dám tự động rời đi. Vì vậy, hiện giờ trên thuyền chỉ còn con gái của thuyền trưởng. Bạch Diệp Phi nói. Mau lấy thuyền cứu sinh xuống. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lại Kha vui mừng, lập tức hiểu ý của anh. Con thuyền lớn như này thì tất nhiên sẽ trang bị thuyền cứu sinh rồi, mà cái này chẳng phải để cứu người trong lúc nguy cấp sao? Sau khi họ lấy được thuyền thì đẩy ra chỗ nước để chuẩn bị lên thuyền. Lúc này, con gái của thuyền trưởng đứng ở bờ biển nhìn thấy họ, nhỏ giọng hỏi. Các người định rời khỏi đây sao? Bạch Diệp Phi xoay người lại nhìn cô ta, hỏi. Cô muốn rời đi sao? Cô gái gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bạch Diệp Phi thấy thế, hiểu được ý của cô ta, nói. Cô yên tâm, các cô sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô gái đó muốn rời đi, nhưng vì trên đảo vẫn còn bố, nên cô ta mới gật đầu rồi lại lắc đầu. Bạch Diệp Phi cũng không ép cô ta, dù sao họ cũng đang chạy trốn. Hơn nữa, anh cũng biết, hai cao thủ cấp 2 của đạo trưởng, một kẻ đã chết, một kẻ phản bội, nên giờ còn lại ông ta thôi. Ở trên đảo, chắc chắn ông ta sẽ không giết người nữa. Nếu không, đảo này vốn đã hiếm người, giờ giết sạch mọi người, thì chẳng phải chỉ còn lại mỗi ông ta sao? Cô gái gật đầu nhìn nhóm người Bạch Diệp Phi lên thuyền cứu sinh, rồi lái về phía biển lớn. Thuyền cứu sinh dù tốt, nhưng bọn họ vốn không biết phương hướng, cũng không có định vị gì cả. Ngay cả thuyền trưởng già cũng không dám ra biển trong tình huống này. Dù sao, không có phương hướng, cũng không có định vị, thì rất có thể bị lạc giữa biển khơi và không biết đi đến đâu. Hơn nữa còn có khả năng gặp thời tiết xấu và lật thuyền bởi những cơn sóng biển lớn. Còn một điều nữa, ai mà biết được sẽ có những sinh vật khổng lồ nào mà không biết ở dưới vùng biển bí ẩn này. Do đó, đạo trưởng và những thuyền viên không sử dụng xuồng cứu sinh mà dùng điện thoại liên lạc cứu viện. Còn nhóm Bạch Diệp Phi thì không có cách nào nữa. Đảo đá ngầm cũng không quá lớn. Cho dù có nhiều thời gian hơn nữa thì bọn họ có thể trốn đến đâu. Một khi đạo trưởng đã ép độc ra ngoài, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trên đảo đá ngầm thì bị phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vì vậy, bọn họ đành phải rời khỏi đảo đá ngầm, cũng chỉ có thể rời khỏi bằng thuyền cứu sinh. Tuy nhiên, trong trường hợp không biết phương hướng, ra biển vào ban đêm thì không khác gì tìm cái chết. Khi con thuyền dần rời xa đảo đá ngầm thì tất cả đều nhận ra rằng tình hình lúc này còn cấp bách và nghiêm trọng hơn so với việc ở trên đảo.